Yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 3, ánh mắt, góc truyện audio.com, song y nằm gọn trong lòng của anh, mùi bạc hà quen thuộc của anh xong vào mũi cô làm cho cô dễ chịu vô cùng. Anh cứ như cũ, tình huống cứ như Kiếp trước, không nói lời nào, chỉ nhìn cô bằng ánh vô hồn. Cô không thể biết được anh đang suy nghĩ gì, chỉ nhìn mà thôi. Gạch dưới anh hai, anh về lúc nào thế? Sao hồi sáng em không thấy anh thế? An trước mắt lên tiếng, lòng không khỏi lo sợ. Anh hai là người thích sạch sẽ, kể cả cô cũng chưa từng được đụng vào người anh, phụ nữ thì chưa bao giờ thấy anh đụng ai, vậy mà bây giờ cô bạn thân của cô lại đang nằm trọng trong lòng của anh trai khó tính của cô. Song y, có phải thời kỳ xui xẻo của cô đã đến rồi không? Miệng thì cười nhưng trong đầu của Thế An lại đang hiện lên suy nghĩ lại. Vừa nói xong liền lấy tay kéo Song Y từ trong người anh hai mình ra, tránh để anh hai mau tức giận, không thì lại phiền phức vô cùng. Hành động này của Thế An đã làm cho Thế Thiên cực kỳ khó chịu, trong lòng cảm giác một mất mát to lớn, lần đầu tiên trong đời anh lại nổi lên một sự chiếm hữu vô độ như thế. Giây phút anh chợt lấy tay đỡ cô gái nhỏ này, ánh mắt bờ môi của cô đã khẳng định cho anh rằng, anh phải có được cô gái này bằng mọi giá. Gạch dưới ai, một chữ độc nhất của Thế Thiên hướng về Song Y, vốn từ nhỏ anh kiệm lời, lại gọi là kiệm lời quá mức nên để có thể nghe anh nói chuyện thì nửa ngày mới nghe được một chữ, cũng không ai quá bất ngờ. Gạch dưới đây là bạn cùng lớp với em tên Song Y, Song Y đây là anh hai tớ tên là Thế Thiên. Thế An lanh lợi giới thiệu, cô chỉ mong lúc này xóa bỏ được cái không khí căng thẳng này. Song Y lúc này nói cũng không dám nói, hóa ra gặp lại anh dù cô đã quá quen nhưng khí thế bức người của anh vẫn là cho cô có chút sợ. Nhưng, cứ thế này thì anh lại sẽ nghĩ cô ghét anh, cho nên Song Y nở một nụ cười đáng yêu về phía anh. Anh không nói, chỉ nhìn về phía cô bé trước mắt thật đẹp, đẹp đến mê người. Anh đưa mắt nhìn từ mắt xuống đôi môi của cô thật hoàn hảo, lại đưa mắt nhìn xuống, hôm nay cô mặc váy màu trắng voan có ren trễ vai, làn da trắng nõn mềm mịn, cái đầm này thật rất hợp với cô. Tiết hầu của anh không tự chủ mà xuống lên một cái, điều này khá nhỏ nhưng Song Y đã kinh nghiệm nhìn, liền nhìn ra điểm này, trong lòng không khỏi vui mừng vì anh đã bị cô hấp hồn như dự định. Thật chất ra kiếp trước cô mặc áo sơ mi và quần jean thôi mà đã làm anh mê loạn, kiếp cô muốn mình nữ tính hơn nên đã chọn một cái váy trắng voan ren lại trễ vai, lộ ra đôi xương vai xanh, làn da trắng mịn mê người. Thế An lại tưởng anh đang dọa người, nên nhanh tay nắm lấy tay Song Y cười cười rồi lại kéo cô chạy mất vào phòng mình, để một mình Thế Thiên đứng giữa hành lang còn đang trầm tư. Quay đầu nhìn cô gái nhỏ mặt áo đầm trắng đang bị cô em nghịch ngợm của mình kéo chạy đến hụt hơi, chợt cô bé quay đầu lại nhìn anh một cái, điều này đã làm cho anh càng khẳng định rằng anh phải có được cô bằng mọi giá, dù là có làm cô đau khổ thì cũng phải buộc cô bên người không bao giờ buông. Song Y chú ý muốn quay đầu lại nhìn xem anh đang có nhìn mình hay không, thật quả không sai khi chắc chắn rằng ánh mắt anh chưa hề rời khỏi mình dù một giây, nó làm cho Song Y càng theo muốn hành hạ anh một chút bằng một nụ cười thật ngọt. Cách chương.